có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, Lão Gia Tử là luyện thiết đầu công. Cùng hiệu trưởng hợp tác, liền giống là tại cùng ma quỷ hợp tác. Dù cho hiệu trưởng hiện tại biểu hiện rất có thành ý, cũng không có bối thứ, nhìn qua rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thành thật, nhưng là Cố An tâm Lý Thủy Chung cũng không tin hắn. Cuối cùng sẽ đề phòng cái này ra hỏa, liền giống bây giờ, dù là về sau hiệu trưởng thật đem cái này đồ chơi kiềm chế tại trường học bên trong. Hắn trước tiên hoài nghi cũng là hiệu trưởng cái này ra hỏa có phải hay không đem đồ chơi kia làm thành thức ăn, sau đó đưa đến trường học, từng ngụm ăn tươi. Đã Cố An lựa chọn cùng hiệu trưởng hợp tác, vậy chúng ta tiếp xuống đến hẳn là nghĩ ra một cái biện pháp, một cái kiềm chế lại hiệu trưởng biện pháp, dự phòng hắn tương lai trưởng thành đối phó ta nhóm. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ nhóm nói chuyện đánh gãy Cố An suy nghĩ. Hợp tác thời gian liền nghĩ thế nào đi đối phó cái này lâm thời đồng đội. Nghe vào thật giống không quá đạo đức, nhưng là hiệu trưởng dù sao cũng là quỷ dị. Cái này điểm, Cố An cũng không có biểu thị cái gì, chỉ là lặng lẽ nghe. Trước mắt đến xem, đồ chơi kia hẳn là không tại. Người nhóm chờ lát chính mình tìm cái an toàn địa phương chờ lấy. Ta đi trường học kia một bên nhìn xem. Cố An lúc này hướng về phía mấy vị tiến sĩ lên tiếng chào. Sau đó liền lập tức đánh xuống lão tài xế tiến đến trường học. Lão tài xế một mặt mộng bức lái xe. Hắn cũng là vừa mới biết rõ tiến sĩ nhóm thế mà bị một cái quỷ dị cho trưởng khống. Cái này tin tức, phía trước trừ Cố An thiểu số người bên ngoài, những người khác không biết, như là phía trước liền truyền đi. Sợ rằng cả cái liên bang đều muốn lộn xộn. Lão tài xế vừa lái xe, một bên vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, dùng may mắn dư quang quét mắt Cố An. Còn tốt, Cố tiên sinh vẫn là trước sau như một cứng chắc a. Chân nam nhân, xe xuyên qua trong lòng đất đường hầm, rất nhanh liền đi tới trường học. Trường học lại có hiệu trưởng trở về sau, lập tức nhiều một tia âm khí. Cả cái trường học không lại là kia trống rỗng cũ nát dàn khung, mà là biến thành phía trước quỷ dị tràng cảnh, liền cùng loại với cỡ lớn nhà ma cái chủng loại kia tồn tại. Trường học bốn phía bởi vì lần trước hiệu trưởng sự tình về sau, bốn phía đều đã phong tỏa, không cho phép người tiến vào. Cố An đứng tại phía ngoài trường học, không có đi vào, hắn trực tiếp triệu hoán đã xuất thân một bên gia nhân nhóm. Hắn nhớ rõ hiệu trưởng, như là đồ chơi kia ra đến, chính mình liền phải nghĩ biện pháp đem hắn áp trở về. Ngàn vạn không thể để nó rời đi trường học. Cố An lẳng lặng đứng ở bên ngoài, cầm trong tay cái bật lửa. Cái này là tùy thời dự phòng bên cạnh từ trường phát sinh biến hóa. Tại không thể khống tình huống dưới, cùng người nhà nhóm mất đi liên quan, hắn có thể đệ nhất thời gian điểm đánh bật lửa. Cái này quỷ dị trường học, không hề giống mặt ngoài nhìn lại bình tĩnh như vậy. Cố An nhĩ lực rất tốt. Hắn cách đến gần, mơ hồ nghe tới trường học bên trong có trận trận sắc bén gầm thét tiếng truyền đến. Thật giống cái gì ra hỏa tại phát ra phẫn nộ gào thét. Mà lại, đồng thời, trường học từ trường cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Lúc này trường học, thật giống như một cái hình chiếu lễ nghi truyền phát ra tràng cảnh. Mà hình chiếu lễ nghi xảy ra chút vấn đề, tung ra đến hình ảnh ngay tại trường học cùng mộ địa bày ở giữa qua lại hoán đổi. Trường học cùng mộ địa liền giống là tại tranh đoạt lấy cái này khối thổ địa cùng từ trường quyền khống chế, không ngừng giằng co. Cố An gắt gao nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị đối phó cái kia khả năng hội chạy đến ra hỏa. Bất quá, cái này sau lưng thế nào có điểm dâm mát. Cố An não hải bên trong nhanh chóng lóe lên ý nghĩ này. Sau đó, hắn giây lát ở giữa nghĩ lên. Tại quỷ bà ba cái thôn kia lúc, hắn cùng hiệu trưởng đối thoại thời gian. Giọt màu ấn ký phát sinh biến hóa. Một cái tới từ địa ngục oán linh quỷ dị xuất hiện tại sau lưng. Đem chính mình nhất đao mang đi. Bất quá, lúc kia bởi vì thôn nguyên nhân, hắn không có điểm đánh bật lửa. Thân một bên không có người thân nhóm trợ giúp, cho nên mới không có phản kháng liền chết. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. hắn đã đề trước triệu hoán gia nhân nhóm. Đau quá, chấm ngoặc kép, lưng bên trên truyền đến A Minh thở nhẹ tiếng. Cố An quay đầu nhìn lại, tiểu A Minh ôm đầu dưa, một mặt ủy khuất ba ba nhìn lấy Cố An. Nàng đằng sau là một cái cầm lấy liêm đao hắc ảnh, tạo hình cùng người không khác, duy chỉ liền là không có ngũ quan, là một cái không mặt người, không mặt đen ảnh thân một bên bốc lên hắc vụ, thật giống như hỏa diễm khói lửa, từ từ dâng lên, kia màu đen sương mù thể giống là từng cái màu đen đom đóm. Tại Cố An bên cạnh phi vũ, những này đom đóm lớn nhỏ hắc sắc hỏa diễm nhìn qua càng giống là từng quả bom hẹn giờ. Chỉ cần chợt nhẹ sờ nhẹ đụng liền hội nổ vang. Không mặt nhân thủ bên trong màu đen liêm đao chói xích sắt. Hắn bàn tay cầm xích sắt chính giữa. Liêm đao ngay tại giữa không trung rủ đi lại. Cố An gắt gao nhìn chằm chằm kia chuôi liêm đao. Hắn phát hiện, cái này đồ chơi. Cùng trên cánh tay mình cái kia tử thần liêm đao. Nhìn qua tựa hồ là đến từ cùng một chỗ. Không có cho Cố An nhiều nghĩ. Suy nghĩ chuyển động ở giữa. Gia nhân nhóm đã xông tới. Hàn Tú Tú hướng lấy đối diện ném ra đỏ cái đầu. Đồng thời hai tụ hồng trù cũng từ không trung xuyên qua những kia màu đen đom đóm. Lao thẳng tới kia không mặt người. Hồng trù giữa không trung bên trong tiếp xúc đến màu đen đom đóm. Dây lát ở giữa bị nhen lửa. Từng đạo ngôi sao lửa điểm trên hồng trù giấy lên. Hóa thành ngàn ngàn vạn vạn lớn nhỏ hắc sắc hỏa diễm. Ngay tại từng bước thôn phệ lấy hồng trù, lão gia tử cũng đồng thời nhấc lên vành nón, xám trắng trong mắt hướng lấy đối phương chừng đi. Bất quá, không mặt người không có ngũ quan, không có con mắt, lão gia tử con mắt rất lợi hại, nhưng là gặp đến cái này chủng không có con mắt tồn tại. Hội suy yếu rất nhiều, duy chỉ dựa vào kia con mắt thiên phú bản năng, làm cho đối phương tại chỗ hơi hơi tĩnh trệ một lần. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một lần, nhưng là cũng cho Hàn Tú Tú cung cấp đầy đủ thế giới. Nàng đỏ cái đầu còn có hồng trù đã rơi xuống. Đỏ cái đầu che đậy tại không mặt người đầu bên trên. Để đối bị giam cầm thời gian lâu hơn một chút, đã bị hắc sắc hỏa diệm ăn mòn rất nhiều màu đen lỗ điểm hồng trù đồng thời đem không mặt người buộc. Chặt khóa kín, muốn tiến hành rảo sát. A Minh lúc này đem bốn phía kéo vào huyễn cảnh. Từng đạo mộng cảnh chi quang từ trời rơi xuống, cùng nhau bổ về phía không mặt người. Mà không mặt người lúc này, dù cho bị khống chế chết, có thể là, hắn tay bên trong liêm đao, phảng phất thật giống là khác một cái người tại điều khiển. Một mực tại giữa không trung rủ đung đưa liêm đao lúc này giống là bị rót vào nào đó chủng ma lực. Trực tiếp phi không mà lên, sắc bén liêm đao lóe ánh sáng màu đen. Dây lát ở giữa đem hồng chu chém đứt, sau đó dùng một góc độ quái lạ vạch hướng di ảnh lão nhân. Lão gia tử lúc này một lần nữa đem mũ đắp kín, sau đó cũng không tránh né, dùng vành nón làm trung tâm, thẳng tắp nhắm ngay liêm đao bay tới phương hướng. Liêm đao đụng vào trên mũ, giống là gặp đến to lớn từ lực, dây lát ở giữa bị bắn ra, bay trở về. Cố An lặng lẽ nhìn lão gia tử một mắt. Hảo gia hòa, cái này lão gia tử là luyện thiết đầu công. Cái này ý nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn biết rõ, cái này là lão gia tử mũ lợi hại. Chống đỡ liêm đao công kích. Liêm đao bay về đến giữa không trung. Đột nhiên lại một trận phi vũ. Hướng lấy Cố An vạch tới. Cố An biết rõ, cái này đồ chơi mục tiêu từ vừa mới bắt đầu liền là chính mình. Phía trước đối phó Hàn Tú Tú cùng lão gia tử bất quá là nghĩ giải quyết chính mình trợ lực thôi. Hiện tại hai cái trợ lực đều cùng liêm đao giao thủ qua. Đã mất đi đệ nhất thời gian trở về thủ năng lực. Đang nhanh chóng hướng lấy chính mình đánh tới. A Minh nằm tại Cố An lưng bên trên. Nước gâu gâu con mắt nhìn lấy liêm đao. Nàng mặt nhỏ biểu tình biến đến nghiêm túc lên. Nhưng là, tựa hồ lại thật giống nhìn đến cái gì quen thuộc đồ vật. Tại cố gắng nhớ lại, lúc này còn ngẩn người. Cố An cảm thấy nha đầu phiến tử này có điểm không đáng tin cậy. A Minh thẳng tắp nhìn qua kia liêm đao. Đột nhiên nói, ta xem qua hắn, chấm ngoặc kép. Cố An lúc này đã bản năng hướng lấy một bên né tránh. Liêm đao vừa tốt rơi tại hắn vị trí cũ. Vô hụt, cái này liêm đao tốc độ tựa hồ so trước đó chậm chạp không ít. Là do bị lão gia tử kia màu đen mũ ngăn cản. Bị thương nhẹ sao? Cố An trốn tránh về sau. Nhạy bén phát giác được liêm đao tốc độ không có lúc trước nhanh. Như là dựa theo lúc trước cái kia tốc độ. Hắn hẳn là không tránh khỏi. Lúc này, hắn cũng một lần nữa nhìn về phía còn đang ngẩn người A Minh. Cũng cố không thể mắng cái này hố đồng đội tiểu nha đầu. Hỏi, người tại chỗ nào nhìn qua? A Minh mắt nhìn Cố An. Sau đó nói khẽ, ta không nhớ rõ. Đối không lên ca ca. Ta đều nghĩ không ra. Chấm ngoặc kép, Cố An sững sờ. Mắt nhìn cái sau uể oải cười. Cười cười, an ủi. Nghĩ không ra cũng đừng nghĩ. Không có chuyện gì. Ca ca vẫn luôn tại. Ca ca hội một mực bảo hộ ngươi. A Minh khẽ giật mình. Sau đó cười cười. Tựa hồ vui vẻ không ít. Cố An một lần nữa nhìn về phía liêm đao. Hàn Tú Tú cùng Di Ảnh lão nhân lúc này cũng tập hợp đến trước người hắn. Cảnh giác đối diện cái nào ngoạn ý. Không mặt người tránh ra khỏi thân bên trên hồng chú. Đem đỏ cái đầu vứt qua một bên. Sau đó lại lần vung vẩy liêm đao vọt tới. Thân ảnh màu đen rất phiêu giật. Liền giống là tới từ địa ngục sứ giả. Hàn Tú Tú cùng lão gia tử một mặt cảnh giác. Cái này một lần liêm đao tốc độ so trước đó càng chậm chạp. Cố An tại đằng sau nhìn lấy. Không khỏi phỏng đoán. Cái này liêm đao có phải hay không mỗi lần vung vẩy một lần. Tốc độ liền hội giảm xuống rất nhiều. Liêm đao tốc độ trở nên chậm. Cũng để Cố An nhẹ nhàng thở ra. Lại khó hiểu nghĩ lên mới vừa A Minh. Nàng nói chính mình gặp qua cái này liêm đao. Nhưng là lại nghĩ không ra. Cố An nghĩ đến U Linh thuyền bên trên thiếu nữ. Tổng đến nói. Nàng kỳ thực cùng A Minh là cùng nhau. Dùng lời của thiếu nữ kia đến nói. A Minh thuộc về nàng một nửa linh hồn. Thiếu nữ bị tử thần giam cầm trên thuyền. Cái này không mặt người liêm đao cùng tử thần liêm đao lại là kia tương tự. Cái này trong đó, khẳng định đều có liên quan nào đó. Cố An một mực không có về U Linh thuyền đi gặp cái kia thiếu nữ. Hắn luôn cảm thấy, hao thiếu nữ nhiều lần như vậy lông dê. Cái này lại không nghĩ đem A Minh còn cho nàng. Cái này quá tham lam một điểm. Có điểm không quá tốt ý tứ. Dứt khoát liền không thấy. Chỉ cần không thấy liền sẽ không cảm thấy không có ý tứ. Bất quá bây giờ, A Minh nâng đến cái này đồ chơi tại chỗ nào gặp qua. Hắn bắt đầu lên tâm tư. Có phải hay không hẳn là mang A Minh về một chuyến U Linh thuyền. Như là có thể tìm tới cái đồ chơi này đầu nguồn. Có hay không có thể hiểu đến cái này giọt máu ấn ký quá khứ. Bởi vì cái này đồ chơi liền là dựa vào giọt máu ấn ký đến kích phát. Cố An mơ màng đồng thời. Kia tại không trung, hướng lấy chính mình phi vũ qua đến liêm đao. Lúc này, đột nhiên tiêu thất ở giữa không trung. Không có một chút báo hiệu. Liền cái này hư không tiêu thất. Cố An có chút ngây người. Nhưng là cái này chủng trạng thái không có duy trì liên tục bao lâu. Một giây sau, sau lưng nhấc lên một cỗ xé rách không gian âm thanh xé gió. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến Cố An suy nghĩ vừa lên. Ngực của hắn chỗ, liền bị một cái màu đen liêm đao phá hung mà ra. Hắn hơi hơi cúi đầu, một mặt mộng bức nhìn lấy tâm miệng vị trí bên trên. Kia sắc bén màu đen liêm đao, chính lóe ra điểm điểm hàn mang. Từng giọt tiên huyết từ trên mũi đao hướng dưới nhỏ xuống. Cái này chết không khỏi cũng quá không hiểu thấu một điểm. Cố An ý thức từng bước phá diệt. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, kháng đòn cộng 1. Một lần nữa phục sinh Cố An lại một lần nữa xuất hiện ở cửa trường học. Trường học cùng mộ địa còn tại tranh đoạt quyền khống chế. Từ trường không ngừng phát sinh biến hóa. Dựa theo thời gian tính ra. Chờ lát cái kia không mặt người cũng nhanh ra sân. Bất quá cái này một lần. Cố An lên tâm tư. Hiệu trưởng cùng đồ chơi kia đấu lâu như vậy còn không có phân ra thắng thua. Cái này tình huống liền có chút không tốt lắm. Hắn tại lo lắng lấy. Muốn hay không đem không mặt người mang vào làm dối. Chỉ bất quá. hắn không biết rõ không mặt người là thuộc về một bên nào. Giọt máu ấn ký nói cho cùng cùng người bên trong có quan hệ. Khả năng hội đứng tại kia ra hỏa một bên. Đổ thời gian liên hợp lại đối phó hiệu trưởng. Vậy mình liền là tại hố đồng đội. Như là cái này đồ chơi là phe thứ ba. Bên nào đều không chiếm. Vậy mình hoàn toàn có thể dùng lợi dụng không mặt người đối chính mình phát ra công kích thời gian. Hướng lấy kia ra hỏa thân một bên nhào tới. Đem liêm đao hỏa lực trực tiếp hấp dẫn tới. Cảm giác có thể dùng thử một lần. Không thể để thế cục một mực cái này rằng co. Không rõ ràng thế cục sẽ chỉ là một quả bom hẹn giờ. Chấm ngoặc kép, Cố An rất nhanh làm ra quyết định. Hắn muốn mang theo không mặt người đi vào làm dối. Mặt khác liền là tận lực làm đến không hố đồng đội. Cố An quyết định tốt chủ ý về sau. Liền hướng lấy trường học vị trí dựa vào điểm. Hắn đứng tại cửa chính. Nhưng là không có đi vào. Hắn sợ chính mình đi vào về sau. Bị bên trong từ trường ảnh hưởng. Kia không mặt người liền không ra đến. Hắn tại ngoài cửa chờ một hồi. Cũng rốt cuộc đã đợi được không mặt người ra sân. Tại sau lưng từ trường nứt ra. Phát sinh biến hóa về sau. Cố An nhìn đến. Khe hở phía sau. Một cái hắc ảnh chậm rãi hiện hình. Kia rủ đung đưa giữa không trung bên trong màu đen liêm đao đã từ không gian bên trong xuất hiện. Thấy cảnh này, Cố An không nói nhảm. Đột nhiên hướng lấy trong trường học phóng đi. Đã kích phát giọt màu ấn ký. Cái này đồ chơi liền hội một mực theo lấy chính mình. Hiệu trưởng phía trước nói qua. Oán linh xuất hiện về sau. Kia liền là không chết không thôi cục diện. Cố An chân trước mới vừa đạp nhập học giáo cửa lớn. Phía sau kia không mặt người liền xuất hiện. Hắn đung đưa liêm đao. Không do dự. Cũng đâm đầu thẳng vào trong trường học. Trường học còn là cùng phía trước đồng dạng. Trống rỗng thao trường. Cũ nát công trình. Lầu dạy học nửa mở cửa sổ tại trong gió gợi lên. Chỉ là, trường học này tràng cảnh. Thỉnh thoảng sẽ hoán đổi thành một phiến hoang vu mộ địa bình nguyên. Từng khối mộ bia đứng vững ở đó. Từng cái hắc nha lưu lại tại trên bia mộ. Phát ra sắc bén tê minh. Cố An không có bút tích. Lập tức đốt cháy cái bật lửa. Sau đó dùng hình chữ S chạy. Hướng lấy phòng hiệu trưởng vị trí phóng đi. Hắn suy đoán. Hiệu trưởng khẳng định hội về đến phòng hiệu trưởng. Bởi vì chỗ kia. Đối hiệu trưởng đến nói. Hẳn là có nào đó chủng phụ tá hiệu quả. Quả nhiên. Hắn vượt qua từng tầng cầu thang về sau. Rất nhanh liền nhìn đến mở cửa lớn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng. Chính cẩn thận tỉ mỉ đứng ở bên trong. Tay bên trong nâng lấy một bản thật dày album ảnh. Hắn đối diện, chính là một cái thấp bé áo vải lão đầu. Một đôi trắng bạch tròng mắt. Lúc này chính hướng lấy từ cửa bên ngoài sông tới Cố An nhìn lại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.